tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sophia vừa kéo Harry lên mặt nước. Harry liếc mắt liền thấy Voldemort đang đứng bên cạnh hồ. Hắn nhíu mày thật sâu, cắn môi, tay phải nắm chặt đũa phép, không ngừng nhìn đồng hồ cầm trong tay, rồi dương mắt nhìn mặt hồ, nhìn thấy Harry đi lên. Hắn lập tức giơ đũa phép hướng Harry. Harry chỉ cảm thấy một lực mạnh mẽ đưa cậu đến bên cạnh Voldemort. Voldemort ôm lấy Harry, dùng khăn lông lớn và ấm áp vây lấy cậu, sau đó đưa cậu đến ngồi trên sofa. Harry chưa kịp nói một tiếng với hắn, thì một bình ma dược đã đặt trước mặt Harry, người nào đó dùng ánh mắt hung ác ép Harry uống hết. Harry đành phải bịt mũi uống một hơi. Tiếp theo Voldemort sử dụng thần chú làm cậu khô ráo sạch sẽ. Ấm áp, Harry bị hắn làm cho hoa cả mắt. Nhưng qua 3 phút, Harry liền cảm thấy từ đầu tới chân nhẹ nhàng khoan khoái. Còn nghĩ chăn lông rất nóng. Sophia là người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của quán quân. Thành tích cũng thấp nhất, chỉ có 45 điểm. James và Richard lại ngang bằng nhau, cùng được 49 điểm. Chỉ chờ hạng mục cuối cùng vào ngày 27 tháng 6. Xác định ai là người chiến thắng. Đêm đó, Harry ở lại phòng Voldemort. Như trước là Voldemort chủ động, bị dạy dỗ vài lần. Cậu không dám có suy nghĩ gì khác. Cậu không hiểu vì sao Voldemort vội vàng tác cầu thân thể cậu như vậy. Giống như giây tiếp theo cậu sẽ biến mất. Nam nhân luật động trong cơ thể cậu rất mãnh liệt. Cậu chỉ có thể ôm chặt bả vai của Voldemort, mới không có cảm giác rơi xuống giường. Lúc Voldemort cuồng nhiệt hôn cậu, thiếu chút nữa cậu không thở được mà hôn mê. Rốt cuộc người này tức giận cái gì chứ? Đây là suy nghĩ cuối cùng của cậu khi Voldemort phóng thích trong cơ thể cậu. Thật cẩn thận rời khỏi cơ thể Harry, ôm tình nhân đáng yêu như mèo nhỏ đi tắm rửa. Sau đó dùng ma dược xoa phần eo mềm dẻo, để tránh sáng sớm ngày mai tỉnh lại sẽ đau không thể rời giường. Vô cùng nhẹ nhàng mát xa cơ thể cậu nửa giờ, cuối cùng mới nằm xuống, chậm rãi ôm Harry vào trong lòng. Cả quá trình mất một giờ. Voldemort nhẹ tay nhẹ chân, không quấy rầy giấc ngủ ngọt ngào của Harry. Dược duy trì không khí chỉ có 2 giờ, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng các quán quân đều có thể cứu mục tiêu trong thời gian quy định. Sophia thiếu chút nữa thì thất bại. Lúc cô ta mang Harry nổi lên thì vừa vặn cách lúc Harry uống thuốc 2 giờ. Nếu như cô gái ngu xuẩn kia chậm chút nữa, không thể hô hấp dưới nước lại không có đũa phép, Harry sẽ thế nào? Nếu cô gái kia không tìm đến được, không thể hô hấp dưới nước, không có đũa phép lại bị trói chặt, Harry sẽ làm sao vượt qua để chờ đợi cứu viện? Đám người cá kia đâu thèm để ý sống chết của phù thủy. Hai vấn đề cứ đánh từng đợt vào tim Voldemort, khiến hắn nhiều lần muốn xuống cứu Harry. Lúc trước chiếc cốc lựa chọn Harry làm nhiệm vụ tiếp theo của Sophia. Hắn đáp ứng, hiện nghĩ lại thật sự là ngu ngốc. Harry có năng lực, nhưng không có đũa phép không thể hô hấp dưới nước thì năng lực làm được cái gì? Dưới hồ nước kia còn có mực khổng lồ. Tuy nhiên suy nghĩ của hắn có chút tự làm khổ mình. Richard và James Potter ở dưới nước, bọn họ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho Harry, nhưng hắn vẫn không khống chế được mà nghĩ đến tình huống xấu khác. Chuyện này khiến hắn sắp nổi điên. Hắn rời Harry 2 lần. Harry 2 lần gặp phải nguy hiểm, tuy cuối cùng đều bình an, nhưng hắn vẫn để ý, vì sao nhất định phải rời khỏi mà không để Harry ở bên cạnh. Vì sao nhất định phải rời đi? Sự nghiệp, công việc, những thứ này so được với Harry sao? Không phải đã sớm thề, phải vĩnh viễn yêu thương Harry, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, đây mà là yêu thương. Chăm sóc, bảo vệ sao? Voldemort vô thức siết chặt cánh tay. Harry đang ngủ say mơ hồ thì thào kháng nghị vài câu. Vẫn thuận theo tựa vào lồng ngực hắn. Cọ cọ, lại tiếp tục ngủ, đáng yêu như con mèo nhỏ ngủ trong lòng chủ nhân, vuốt ve mái tóc mềm mại hỗn độn, Voldemort khó có thể khống chế luồn tay vào từng sợi tóc. Hưởng thụ xúc cảm như tơ lụa mát lạnh, tâm Voldemort như hòa tan, nhu tình vạn ngàn, ta không bao giờ buông tay em ra. Harry, tới gần tháng 6, không khí ở Hogwarts càng trở nên náo nhiệt, không chỉ bởi vì trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật đã đến, còn bởi vì cuộc thi OVKLS và cuộc thi NEVKTS. Lần này hai cuộc thi được tổ chức trước cuộc thi tam pháp thuật 3 ngày, để đảm bảo các quán quân có thể chuyên tâm tham gia trận đấu cuối cùng. Thêm nữa, học sinh Bulgaria và Pháp cũng được mời đến tham gia, một phương diện là vì Durmstrang và Beauxbatons, một phương diện là vì sau khi hai cuộc thi OVKLS và cuộc thi NEVKTS chấm dứt còn có thể xem trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật. Trước kia Harry rất bận, không tham gia cuộc thi NEVKTS. Hôm nay hoàn thành cuộc thi NEVKTS. Cũng là hoàn thành nguyện vọng của cậu, chỉ là trước cuộc thi cậu vừa lo lắng vừa bất lực. Làm cậu đem Voldemort giết chết trăm lần trong lòng. Ngày 27 tháng 6, trận đấu cuối cùng của cuộc thi tam pháp thuật mê cung. Harry ngồi ở khán đài, vui mừng khi nhìn thấy James giơ cao cúp đi ra. Cuối cùng Hogwarts cũng giành được quán quân. Ngày 1 tháng 7, Harry nhận chứng chỉ tốt nghiệp từ tay Dumbledore. Cậu đã tốt nghiệp. Ngày 30 tháng 7, Harry nhận được thành tích của cuộc thi NEVKTS. 9 điểm O chứng tỏ nguyện vọng trở thành bác sĩ của bệnh viện St. Mungo đã thành sự thật. Cách chương.